Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 285, nhân kiếm hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mục tiêu của cả hai đội chính là cướp cho được cờ hiệu tại trung tâm bí cảnh. Một khi đã cướp được cờ hiệu, coi như đã phân định được thắng thua về phía đội Lam Trảng. Trong ba người chỉ có mình Lam Trảng có thể lực tốt nhất, còn Lam Dương và Lam Vương đã gần như kiệt sức không thể thi đấu tiếp, chỉ còn mình Cổ Viêm ngoài kia có thể phụ giúp Lam Trảng một tay. Tạm thời Lam Dương và Lam Vương ở lại canh trụ cuối cùng, còn Lam Trảng tiếp tục ra phía bên ngoài gặp mặt Cổ Viêm để cùng nhau tìm cách đối phó với đội của Khương Thành. Trở lại khu vực của Hắc Ma đang đứng, Cổ Viêm và Hoàng Viêm cứ ngỡ tiểu tử này sẽ bị ăn hành ngập mồm, nào ngờ đâu sức chiến đấu của đám yêu tộc này quá yếu, không đủ nhét kẽ răng cho hắn, vì thế bắt buộc phải để Hắc Ma quay trở lại thiên sinh linh tinh trả lại cơ thể cho Cổ Viêm. Vốn dĩ bản tính ham vui thích giết người của Hắc Ma sẽ không đồng ý trả cơ thể cho Cổ Viêm, nhưng sau khi nghe Cổ Viêm nói đợi có cơ hội hành hạ kẻ địch sống không được mà chết không xong, Hắc Ma mới chịu quay về bên trong thiên sinh linh tinh nghỉ ngơi. Dù sao hắn vẫn muốn tìm một đối thủ mạnh mạnh một chút, chứ yếu quá chơi cũng chẳng còn thú vị. Sau khi Hắc Ma trả cơ thể cho Cổ Viêm, chặng đường tiếp theo Cổ Viêm hướng về phía trung tâm của Sâm La bí cảnh để cướp cờ hiệu. Lúc này có lẽ đội của Lam Trảng cũng đang tới đó, có cùng mục đích với Cổ Viêm, muốn cướp được cờ e rằng bản thân sẽ tốn không ít công sức. Trung tâm của bí cảnh là một cái hang động khổng lồ, xung quanh hang động mặt đất cằn cỗi không có sự sống nào xuất hiện tại đây, có lẽ vì sự tồn tại ma khí của ma thú sản sinh ra mà thực vật ở đây không thể phát triển được. Không cần nhìn Cổ Viêm cũng đoán ra được ma thú bên trong có kích thước lớn cỡ nào, chỉ dựa vào tầng hắc vân u ám bao phủ phía trên hang động đủ cho hắn biết muốn đối phó với ma thú này không đơn giản chút nào. Phía đối diện đám người của Cửu Thiên U Minh Hồ cũng đã xuất hiện, nhưng chỉ có Khương Thành và Tịch Nhi đến, còn Khương Võ và Khương Tú Tú không xuất hiện, không biết chúng lại có âm mưu gì để đối phó lại với đội của Cổ Viêm đây. Ác ma Cổ Viêm, Khương Lực có phải là do ngươi giết đúng không? Vừa nhìn thấy Cổ Viêm, Khương Tịch Nhi trợn mắt phẫn nộ tra hỏi. Thì ra con yêu hồ được dựa đó là đồng đội của các ngươi, xin lỗi nhé, ta lỡ ăn thịt nó rồi, chỉ còn mỗi viên yêu đan này thôi, các ngươi có muốn lấy lại không nào? Cổ Viêm cầm viên yêu đan của Khương Lực trên tay nhìn về đám Khương Thành châm chọc nói. Không thấy dao động linh hồn của Khương Lực, không lẽ tiểu tử này lại có khả năng thôn phệ linh hồn? Khương Thành vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Cổ Viêm thầm nghĩ. Khốn khiếp, tên ác ma xấu xa nhà ngươi dám giết người của tộc ta, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi để bồi táng cho Khương Lực. Vậy phải xem ngươi bản lãnh của ngươi lớn đến đâu, có ngon thử nhào vô, ra ra sẽ gõ cho con nha đầu ngươi bẹp đầu tâm phục khẩu phục mới thôi. Cổ Viêm ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích, Khương Tịch Nhi nghe những lời Cổ Viêm vừa nói phẫn nộ, tay nắm chặt trường kiếm lao tới tấn công. Thấy nha đầu này đã động thủ tấn công trước, Cổ Viêm không nhịn nổi sự phấn khích, cầm cây cự đại trảo sắc trên tay lao tới nghênh chiến với nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách của hai người gần chạm đến nhau thì đột nhiên trên bầu trời một trường thương bằng băng xuất hiện lao tới chính giữa hai người, bùng nổ ra năng lượng hàn khí cường đại khiến cho cả hai theo bản năng lùi lại phía sau vài trăm bước. Trường thương này không ai khác chính là của Lam Trạng mới đến, nhưng điều làm cho Cổ Viêm khó hiểu tại sao gã yêu tộc này lại ngăn cản hắn đánh nhau với Tịch Nhi, không lẽ hắn lại có ý phản bội tộc của mình giúp đỡ cho người ngoài như bọn chúng. Lam Trạng, ngươi đang làm cái quái gì vậy, ngươi không lẽ không biết bọn chúng là kẻ thù của đội chúng ta hay sao, ngươi muốn phản bội tộc nhân của mình. Cổ Viêm quét mắt về phía Lam Trạng lạnh lùng nói. Sao ta lại không biết, nhưng ta không tán thành việc các ngươi đánh nhau tại khu vực trung tâm, ngộ nhỡ con ma thú trong động thức tỉnh, cho dù bốn chúng ta có liên thủ hợp sức cũng chưa chắc đánh lại nó. Lam Trạng lên tiếng nhắc nhở, ta tán thành ý kiến của Lam Trạng, tuy chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nhưng nếu muốn giành cờ hiệu lúc này vẫn nên đồng tâm hiệp lực chống lại ma thú trong kia, chỉ cần đánh bại được nó thì lúc đấy mạnh ai ngươi đấy thể hiện bản lãnh lấy cơ hiệu lúc đó tuyên chiến với nhau chưa muộn. Khương Thành bước tới phía trước Tịch Nhi gật đầu đồng tình với Lam Trảng. Mặc dù Lam Trảng không ưa gì tên yêu tộc đối phương, nhưng lời Khương Thành nói trước đó rất hợp ý với hắn, chỉ có liên thủ đánh bại ma thú trước thì mới có cơ hội giành được cờ hiệu. Liên thủ cái rắm gì, lão tử đếch thèm quan tâm, hôm nay phải gõ cho hai con hồ ly xưng đầu để chúng biết rõ ở đây ai mới là kẻ mạnh nhất. Gạt bỏ những lời mà Khương Thành và Lam Trảng nói trước đó, Cổ Viêm vác cây cự đại trảo sắt lao tới tấn công Tịch Nhi. Tịch Nhi không đứng yên chịu chết, lao tới tấn công Cổ Viêm mặc cho Khương Thành ngăn cản, nàng còn dặn gã yêu tộc này nếu hắn mà dám nhúng tay vào trận chiến của nàng và Cổ Viêm sau này sẽ trở mặt không thèm nhìn hắn nữa. Khương Thành không thể ngăn cản nàng ta nữa, chỉ khẽ nhắc nhở nàng ta không được sử dụng hỏa pháp tuế nguyệt nữa, nếu không cho dù nàng có trở mặt hắn cũng nhất định ngăn cản nàng. Tịch Nhi gật đầu chấp thuận với ý của Khương Thành, hiện tại nàng chỉ còn là thất vĩ nhưng cũng dư sức đối phó với Cổ Viêm. Theo nàng suy đoán, hiện giờ thực lực của tiểu tử này so với Lam Trạng không thua kém là bao, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng nàng cũng đâu vì thế mà dễ dàng khoanh tay chịu trói. Loại công pháp cấm của tộc mà trước đó nàng sử dụng chỉ là một trong những con át chủ bài của nàng ta mà thôi, đương nhiên chuyện này Cổ Viêm làm sao mà biết được. Ác ma Cổ Viêm, hôm nay cho ngươi nếm thử trình độ kiếm thuật thượng thừa của bổn cô nương, cho ngươi có chết dưới tay nó cũng được xem là một vinh hạnh lớn mà chết không hối tiếc. Hỏa linh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, vạn kiếm tế quy tịch diệt vạn vật. Trường kiếm trên tay của Tịch Nhi là một kiện trung phẩm siêu thánh khí có tên là Hỏa linh kiếm, được xem là một thanh đại bảo kiếm, có nó trong tay thực lực của nàng được tăng lên bội phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ý khẽ niệm, Tịch Nhi đem Hỏa linh kiếm dung hợp với cơ thể mình thành một, cả cơ thể nàng ta được bao bọc bởi một lớp áo giáp do trường kiếm của mình hóa thành, sau lưng phát ra 10 hào quang kiếm khí rực lửa xoay tròn khiến cho nàng tỏa sáng xinh đẹp thiện chiến hơn bao giờ hết, khiến chúng nhân ở bên ngoài bí cảnh cũng như Lam Trạng, Khương Thành phải ngước nhìn nể phục trước một thân thiên phú kinh người này của nàng. Lam Trạng trước đó đấu với nàng ta cũng chưa được nếm thử trình độ nhân kiếm hợp nhất này của nàng, nhưng nếu để so sánh với trình độ nhân thương hợp nhất của hắn sợ rằng còn khủng bố không ít. Phía bên ngoài trời đã sáng, Ngọc Nhi cuối cùng cũng quay trở lại hàng ghế khán giả quan sát trận chiến của Cổ Viêm. Trước đó nàng có nghe nói tối qua khi nàng rời đi nghỉ ngơi đã có một trận chiến kinh thiên xảy ra giữa Cổ Viêm trong trạng thái ma hóa đấu với Khương Lực đội đối phương, kết quả đã đánh bại, đã giết chết gã yêu tộc này. Về phần Cổ Viêm bị ma hóa, nếu nàng đoán không lầm Cổ Viêm lại cho hắc ma mượn cơ thể, với bản tính tàn độc của hắc ma, tên Khương Lực có gặp hắn không sớm thì muộn cũng sẽ phải bỏ mạng. Trái lại Cổ Viêm lại không nghe lời nàng, lại nhân lúc nàng không có mặt thả hắc ma ra tàn sát, xem ra sau trận chiến này nàng lại phải dùng gia pháp dạy dỗ hắn lần nữa mới được. Hiện giờ trước mặt nàng là khung cảnh trận chiến của Cổ Viêm và nữ nhân yêu tộc Khương Tịch Nhi ở trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Về phần thiên phú của nữ nhân này, nàng không thể không thừa nhận nàng ta rất giỏi ở cảnh giới thú linh, đã có thể sử dụng nhân kiếm hợp nhất của cường giả hóa thần cảnh nhân tộc, số lượng đếm trên đầu ngón tay, đúng là một hạt giống tốt để bồi dưỡng. Đối thủ mạnh như vậy mà Cổ Viêm trước đó đã đối đầu với một Khương Lực cũng rất mạnh, đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nay lại phải đối đầu với một kẻ thù mạnh hơn như Tịch Nhi, không biết hắn có thể chịu nổi không. Hy vọng tiểu tử này biết tự lượng sức, nếu không hôm nay hắn sẽ phải làm bao cắt cho nàng ta tùy ý đánh, làm trò cười cho thiên hạ. Vạn kiếm tề quy, sau khi Tịch Nhi thi triển ra biến 10 hào quang rực lửa phía sau bay lên không trung, biến thành hàng vạn đạo hỏa kiếm khí nhuộm đỏ cả một góc trời, khiến cả bầu trời rực lửa, so với hỏa pháp tuế nguyệt không thua kém chút nào, đến Lam Trạng và Khương Thành cũng phải dè chừng 3 phần, không dám cường ngạnh dùng nhục thân chống đỡ. Chịu chết đi, ác ma Cổ Viêm, Khương Tịch Nhi hét lớn, vung tay điều khiển vạn đạo hỏa diễm kiếm khí như một trận mưa tên hướng về phía Cổ Viêm giáng xuống công kích. Thật đúng là một chiêu thức vớ vẩn, mở mắt to ra mà xem ta chị con tiểu nha đầu ngươi như thế nào đây. Tam thiên ma thần chào, Cổ Viêm tay cầm cự chảo sắt trong tay xoay tròn điệp 99-100 lần, tạo ra luồng gió lốc khổng lồ mang theo vô số hư ảnh cự chảo xung quanh xuất hiện. Luồng gió lốc này vô cùng lớn, như thể có khả năng hút vạn vận xung quanh vào trong trung tâm gió lốc, ngay cả Lam Trạng và Khương Thành thân thể cường tráng cơ thể cũng bị nó làm cho xê dịch mà phải lùi lại phía sau trăm bước nếu không muốn bị hút về phía bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa hỏa diễm kiếm khí lao tới, đồng thời vô số hư ảnh cự đại chảo sắt phóng tới ngăn chặn, cả hai luồng năng lượng đều vô cùng cường đại, sau khi va chạm vào nhau sinh ra vụ nổ lớn đẩy cả hai bay ra xa vài chục bước, vô số sóng năng lượng lan tỏa trong không gian khiến toàn bộ không gian xung quanh đó như thể sắp sụp đổ. Vẫn chưa chịu chết vậy thì ta phải tăng cường độ hỏa diễm kiếm khí lên để xem ngươi có thể chống chịu đến mức nào. Tịch Nhi dứt lời tiếp tục thi triển vạn đạo hỏa diễm kiếm, tốc độ lúc này còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều, lao tới bằng mọi giá hủy diệt cơ thể Cổ Viêm. Đối với loại chiêu thức thuộc tính hỏa này, Cổ Viêm không cần phải suy nghĩ nhiều, lao tới dùng nhục thân chống đỡ, bản thân đã miễn nhiễm với công kích hệ hỏa, dù có mạnh hơn nữa cũng chẳng nhằm nhò gì với hắn. Hỏa diễm kiếm khí càng lúc càng nhiều, vậy mà công kích ngoài làm cháy y phục của Cổ Viêm ra thì không còn tác dụng gì hết, một chút thương tích cũng không có, điều này làm Tịch Nhi không vui chút nào, sát ý muốn giết Cổ Viêm ngút trời, nếu không giết được hắn thì sau này hắn chính là tâm ma lớn nhất khiến cho nàng không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Hỏa kiếm tề quy khai kiếm. Tịch Nhi điểm một luồng năng lượng hỏa diễm vào đầu hai ngón tay giữa, hút tất cả vạn kiếm ngưng tụ thành một cự đại hỏa kiếm dài đến cả trăm mét phóng thẳng lên trời, chọc thủng 9 tầng mây, một kiếm này chém xuống mà theo sát ý kèm kiếm khí bá đạo tấn công Cổ Viêm. Đạo hỏa diễm kiếm khí cự đại chém xuống, Cổ Viêm không còn cách nào khác phải dùng hai tay chống đỡ, sức nặng của nó như một ngọn đại sơn nhanh chóng đẩy hắn xuống phía dưới mặt đất, đè thân thể hắn xuống khiến thân thể hắn có dấu hiệu lún sâu xuống đất. Chịu chết đi ác ma Cổ Viêm, người mau biến mất khỏi thế giới này cho ta. Tịch Nhi phẫn nộ, hai bên thái dương đã nổi gân đỏ trông rất đáng sợ, hiện giờ chỉ có cái chết của Cổ Viêm mới làm nàng nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Ta nói rồi, chiêu thức của con yêu nữ ngươi với ta chỉ là chiêu trò trẻ con vô cùng vớ vẩn. Mở hai mắt to ra mà xem cho kỹ ta phá giải nói như thế nào đây. Cổ Viêm dứt lời mở miệng bắt đầu gặm hỏa diễm kiếm khí cường đại, rất nhanh hỏa diễm kiếm khí này bị suy yếu đi, cuối cùng bị hút vào trong bụng làm thức ăn cho hắn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không chỉ riêng Lam Trạng, Khương Thành, Tịch Nhi mắt chữ A miệng chữ O, mà ngay cả khán giả ngoài kia đang xem vô cùng kinh hãi trước sức mạnh của Cổ Viêm đến kiếm khí mà hắn còn có thể ăn được. Liệu hắn có được xem là con người nữa không, bọn họ có gọi hắn là ác ma cũng chẳng sai chút nào. Viêm ca thật là cái gì cũng có thể ăn được, ăn tạm như vậy không sợ đau bụng hay sao? Ngọc Nhi tùm tìm che miệng cười tự nói. Tốc độ sấm sét, nhân lúc Tịch Nhi còn đang ngây người, Cổ Viêm sử dụng tốc độ sấm sét lao nhanh đến vị trí sau lưng của nàng ta, vụng cự đại chảo sắt định gõ nát đầu nữ nhân này. Tịch Nhi thấy Cổ Viêm đánh lén theo bản năng dùng hai tay chống đỡ phần đầu, kết quả ăn trọn một chảo sắt của hắn bị đánh văng xuống phía dưới lún sâu xuống mặt đất, bị thổ huyết trọng thương. Tịch Nhi bị trọng thương, Khương Thành là người phẫn nộ nhất, thân thể lập tức di chuyển vô cùng nhanh vượt qua mặt của Lam Trạng lao tới tấn công Cổ Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chạm đến thân thể Cổ Viêm định tung một quyền ngay chính giữa bụng, nhưng đáng tiếc Cổ Viêm né nhẹ một cái, kết cục giống như Tịch Nhi ăn trọn một cự đại chảo sắt bị văng xuống phía bên dưới mặt đất, khiến mặt đất xung quanh thân thể hắn lún sâu xuống đất. Tuy không bị trọng thương nặng như vị sư muội của mình, nhưng Khương Thành không thể không thừa nhận cây chảo sắt của tiểu tử này đã chạm ngưỡng cấp bậc siêu thánh khí, có nó trong tay khác gì hổ mọc thêm cảnh, muốn đánh bại không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Cổ Viêm một thân tu vi linh thần cảnh ngũ trọng đã cân được cả hai huynh muội Khương Thành, cảnh tượng mãn nhãn này khiến Lam Trạng càng thêm nể phục Lam Minh hơn, có lẽ Lam Minh cũng đã đoán ra được cho hắn vào trong đội nhất định sẽ tạo ra kỳ tích lớn. Đám oát con miệng còn hôi sữa như các ngươi dựa vào cái gì mà đòi đánh bại ta, nếu không còn lời nào trăng trối thì chuẩn bị làm thức ăn cho ta đi. Cổ Viêm cười âm hiểm, tay nắm chặt chảo sắt lao tới định kết liễu mạng sống của hai huynh đệ Khương Thành. Growl, growl, đúng lúc Cổ Viêm lao tới thì từ xa bên trong hang động khổng lồ có tiếng gào rít mãnh liệt phát vang vọng khắp trời đất, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Ma thú đã thức tỉnh, lần này chúng ta gặp phiền phức lớn rồi đây. Khương Thành đứng dậy nhìn cảnh tượng xung quanh sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.